Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, thẻ gai quyển sách Chi Lôi Thiết. Tục: Tốt tiểu tử, thật sự là can đảm lắm. Liền để ta xem một chút. Gần nhất tại nhẫn giới bên trong thanh danh vang dội Hatake Kakashi đến cùng có bản lãnh gì? Gặp bị Kakashi như vậy khinh thường, bờ giếng trong lòng cũng là lửa giận mọc lan tràn. Mình tốt xấu là có tiếng nham ẩn thượng nhẫn. Chẳng lẽ sẽ sợ cái này tuổi trẻ thượng nhẫn sao? Sinh khí về sinh khí. Làm ninja, nếu như bị lửa giận nắm đi, vậy hắn cũng sẽ không trở thành đại danh đỉnh đỉnh nham ẩn thượng nhẫn. Gặp bờ giếng lập tức bình tĩnh lại. Kakashi trong lòng âm thầm tán thưởng. Không hổ là thành danh đã lâu thượng nhẫn. Trong lòng tố chất xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ bất quá cứ như vậy, cuộc chiến đấu này liền trở nên càng khó đánh. Gai, đối phương còn có 4 tên trung nhẫn. Người chịu đựng được sao? Kakashi thấp giọng nói. Yên tâm đi, Kakashi, ta nhất định sẽ mau chóng đánh bại kia 4 tên trung nhẫn. Sau đó đi trợ giúp ngươi. Gai tràn đầy tự tin nói. 4 tên trung nhẫn, mặc dù có 2 tên vết thương nhẹ, nhưng là chiến lực y nguyên không thể khinh thường. Liền xem như Kakashi, cũng không dám nói có thể tại trong ngắn hạn chiến thắng. Gai tối đa cũng chỉ có thể làm đến kéo dài. Nhưng là nếu để cho gai đi đối phó 2 cái thượng nhẫn, chỉ sợ liền kéo dài đều làm không được. Cho nên, muốn dùng điền kỵ đua ngựa phương thức hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Nếu như có thể bắt được cơ hội, Kakashi cảm thấy mình vẫn là có thể xử lý đối phương 2 tên thượng nhẫn. Kakashi sờ lên mắt trái của mình. Đó mới là thắng bại mấu chốt. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Kakashi biết, kia là chiến đấu bình tĩnh như trước. Càng là bình tĩnh, bộc phát về sau thì càng dọa người. Chạy bằng khí, bờ giếng xuất thủ trước. Thổ độn, thổ long thương. Lít nhà lít nhít thổ thương từ Kakashi chung quanh toát ra. Thiên đình vung lên, trực tiếp tướng thổ thương chặt đứt. Lập tức xông về bờ giếng. Mà gai bên này cũng cùng 4 tên trung nhẫn chiến đấu ở cùng nhau. Khác một tên thượng nhẫn tên là thổ thức. Vốn là muốn bắt lấy gai, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị rút sạch ra. Kakashi dùng trường đao ngăn lại. Bờ giếng hơi kinh ngạc. Âm thanh lạnh lùng nói. Thật đúng là tự đại tiểu tử, lại muốn bằng vào lực lượng một người ngăn lại 2 chúng ta thượng nhẫn. Thật sự là cuồng vọng, không thử một chút lại thế nào biết có phải hay không cuồng vọng. Tốt, liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thổ thức, không muốn khách khí với hắn, mau chóng đánh giết người này. Cái kia tình báo ban tù binh cũng không thể ném. Bờ giếng nói, vâng, đội trưởng. 2 tên thượng nhẫn đạt thành trung nhận thức. Một nháy mắt, Kakashi áp lực đại tăng. Trường đao hoành rút, bước lui thổ thức. Nhưng bờ giếng thiết quyền cũng đập đi qua. Thổ độn, ngạnh hóa chi thuật. Thổ độn chakra bao trùm trên đáy giếng trên nắm tay. Uy lực đại tăng, mắt trái chuyển động. Kakashi đồng dạng phát động ngạnh hóa chi thuật. Bàn tay trái hóa quyền. Đụng phải kia to lớn thiết quyền. Bờ giếng rút lui một bước, Kakashi lại ngay cả lui 3 bước thân hình vừa đứng vững. Ai cao ai thấp, một chút phần có, bất quá bờ giếng trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế mà trong nháy mắt phục chế nhẫn thuật của ta, không chỉ là Sharingan năng lực, gia hỏa này tại thổ độn bên trên tạo nghệ cũng không thấp a. Sharingan xác thực có thể phục chế nhẫn thuật. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải cái này thuộc tính chakra. Mà lại muốn cùng một thời gian phóng thích kỹ năng này. Càng là yêu cầu ngươi tại cái này thuộc tính bên trên tạo nghệ không thấp. Phổ thông Sharingan là máy gian lận. Không phải bật hách khí. Không có khả năng để ngươi lập tức có được cùng đối phương đồng dạng thuộc tính tạo nghệ. Mà Kakashi có thể làm đến cái này một điểm. Cũng có phục chế ninja chi danh. Chính là bởi vì tại 5 thuộc tính nhẫn thuật tạo nghệ bên trên, hắn đều sẽ không thua bất luận cái gì một cái thượng nhẫn. Kakashi cũng không biết bờ giếng kinh ngạc, cũng không rảnh bận tâm. Lúc này, thổ thức công kích lại lần nữa tiến đến. Thổ độn, thổ lăng nắm, chỉ gặp thổ thức hai tay cắm trên mặt đất. Lập tức hai tay khẽ động, trực tiếp tướng thổ địa giữ lại một khối lớn. Ném về Kakashi, Kakashi giật mình, kia nham thạch to lớn, căn vốn không pháp tránh né. Đã như vậy, Kakashi hai tay kết ấn, màu lam điện quang ở bên trái trên tay thoáng hiện, thiên điểu cùng vang lên thanh âm. Đây chính là Hatake Kakashi thành danh kỹ năng. Thiên điểu sao? Quả nhiên kinh người. Bờ giếng tán dương. Lập tức, Kakashi tăng tốc độ, tay trái hóa thành lưỡi dao. Trực tiếp tướng kia lao vùn vụt tới nham thạch to lớn phá vỡ. Cùng lúc đó, tay phải hất lên, thiên đình trực tiếp bắn về phía thổ thức. Thổ thức không chút hoang mang, tránh né đi qua. Mà lúc này đây, Kakashi cũng không có tán đi trong tay thiên điểu, mà là hướng phía thổ thức đập tới. Nhanh đến cực hạn tốc độ, thổ thức trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không đến. Ngay tại Kakashi thiên điểu muốn đập trúng thời điểm, một đạo vách đá phủ hiện tại Kakashi trước mặt. Thổ độn, thổ lưu bích, to lớn vách đá, ngăn cách Kakashi cùng thổ thức. Thiên điểu nện ở phía trên, xuất hiện một cái hố to, nhưng lại rốt cuộc không cách nào tiến lên bán bộ. Hatake Kakashi, người đối thủ thế nhưng là còn có ta. Không nên quên, bờ giếng buông xuống vừa mới kết ấn hai tay. Diễu cật nói, Kakashi trong mắt hơi híp, trong lòng ám đạo đáng tiếc, chỉ kém một chút xíu, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Lúc này, chỉ nghe cách đó không xa vang lên một tiếng gầm thét. Thứ ba sinh môn mở, Kakashi giật mình, gai đã dùng ra bát môn độn giáp sao? Xem ra không thể kéo dài được nữa. Một khi gai bát môn độn giáp có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua, lâm vào trạng thái hư nhược, mình liền càng thêm bị động, mà lại gai bát môn độn giáp đã có thể mở ra 6 cửa. Nhưng cũng không phải là vô hại, lấy gai bây giờ trạng thái, nếu như cưỡng ép mở ra đệ ngũ cửa, đều sẽ lưu lại không nhỏ di chứng. Không có su nết tại, thế nhưng là không tốt trị liệu a, phải nhanh một chút, không phải lấy gai tính cách, tuyệt đối sẽ trực tiếp lái đến 6 cửa. Kakashi nghĩ đến nơi này, không khỏi nắm chặt thiên đình. Chiến đấu tiếp tục, mở thứ ba cửa, nguyên bản lâm vào yếu thế gai lập tức chiếm cứ thượng phong. Tốt, cứ như vậy nhất cổ tác khí. Gai tinh thần đại trấn, lại lần nữa phát động công kích của mình, đồng thời muốn lại lần nữa tăng lên bát môn độn giáp. Kakashi lại quát lên, gai, không muốn mở đệ ngũ cửa. Gai sững sờ, đành phải ngạnh sinh sinh địa dừng động tác lại. Kakashi, gai còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Kakashi một cái ánh mắt bước cho trở về. Ta biết, Kakashi, kỳ ánh mắt bên trong, gai thấy được lo lắng, cũng minh bạch Kakashi không yên lòng. Trong lòng ấm áp, tạm thời đè xuống sự vọng động của mình. Nhưng nếu như thật đến thời khắc nguy cấp, gai sẽ không chút do dự mở ra thứ 6 cửa. Vì Kakashi, cho dù là 6 cửa về sau kinh mạch đứt đoạn, lại có quan hệ thế nào? Nghĩ không ra còn có một cái bát môn độn giáp ninja. Quả nhiên là không thể khinh thường a. Bất quá, liền xem như thế, các ngươi cũng chết chắc rồi. Bờ giếng nói, hai tay lại lần nữa kết ấn. Thổ độn, thổ long đạn chi thuật, thổ thức phát động giống nhau nhẫn thuật. Trong lúc nhất thời, hai đầu thổ long xông về Kakashi, cơ hội ngay tại trong chớp mắt. Kakashi nói nhỏ, lập tức nhảy lên một cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.